đem tiên ngọc giao cho Ngô Quý Bảo, do hắn dẫn theo một đội nhân mã, phân biệt đi 10 cái vạn người đội. Chỉ cần có không tiên ngọc đấy cũng có thể lấy ra đổi đầy tiên ngọc. Bất quá khiến người ngoài ý chính là Diệp không dùng tiếng ca khích lệ phương pháp xác thực hữu hiệu. Những cái kia tiên binh rõ ràng chỉ dùng rất ít tiên ngọc. Diệp không mặc kệ việc này, hắn sẽ đối toàn bộ đội ngũ phụ trách. Lúc giá trị diêm ngũ lục chạng vạn tối, bầu trời có một vòng hoa mỹ ráng đỏ. Hắn giá lấy thất thải vân bay lên, quan sát cái tinh cầu này. Đây là một cái có tầm khí quyển tiểu tinh cầu. Bất quá hoàn cảnh không tốt, không có gì cây xanh hoa cỏ, dòng sông cũng rất ít. Bởi vậy không người ở lại, liền cả dã thú đều không có. Mà trải rộng tinh cầu mặt ngoài đấy là các loại đường hầm. Xem ra cái tinh cầu này vốn là không tệ đấy. Chỉ là không tiết chế khai thác độc diêm, làm cho hoàn cảnh triệt để phá hư, trở thành không thích hợp người ở lại tinh cầu. Như vậy tinh cầu Diệp không ngược lại là rất hài lòng. Không ai tốt nhất, không ai tự ý nghĩa không có địch nhân. Chẳng lẽ còn trông cậy vào ở chỗ này tìm được bằng hữu? Diệp không tu vi hiện tại đã tiếp cận tiên giới tầm cao nhất rồi. Cho nên chỉ cần hắn thả ra tiên thức, có thể toàn bộ bao trùm nhỏ như vậy tinh cầu. Lại quan sát một phen, lúc này mới đáp xuống dưới. Những cái kia nhìn hắn xuống binh sĩ đều nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Diệp không biết rõ, đây là những binh sĩ này đã đồng ý hắn. Hiện tại bọn cũng đã đổi lại sạch sẽ quần áo. Trường kích hư hao quá nghiêm trọng đều ném đi cấp cho mới đứt. Những này Diệp không sớm có chuẩn bị. Chỉ là tiên giáp giá trị đắt đỏ không có khả năng mỗi người trọng phát. Bất quá trong quân có sửa chữa sư có thể sửa chữa trọng luyện, cũng là vấn đề không lớn. Diệp không dò xét một phen, đi vào lều lớn. Bên trong đã thu thập xong, tất cả mọi người là tiên nhân, mang cái bàn vật phẩm đều rất thuận tiện. Diệp không đi vào, còn có binh sĩ đưa lên thơm ngào ngạt nước trà. Tiếu Vĩnh tọa hạ, vỗ tay nói, chúng ta lần này xuất binh, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Tại sao lại cho cái kia địch gia phát hiện? Thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Ngô Quý Bảo nói, bị phát hiện ngược lại là chuyện nhỏ, mấu chốt là thần thánh phương nào vậy mà có thể thuyên chuyển thương minh trung khí tượng. Hơn nữa chúng ta vẫn không thể phát hiện hắn ở đâu tác pháp. Thực lực của người này thật sự đáng sợ. Bọn hắn còn không biết cái kia hoàng bà dĩ nhiên là tại cực kỳ xa xôi diêm thủ tinh tác pháp. Diệp không nói, không nghĩ ra cũng đừng có suy nghĩ. Người nọ đã có lớn như vậy thần thông, có thể tại thương minh trung gây sóng gió, phát hiện chúng ta cũng tự không kỳ lạ quý hiếm rồi. Ngô Quý Bảo nói, chẳng lẽ là Bành Phách Thiên cái kia này lão bất tử tự mình đến Bạch Ma vực trợ giúp địch gia? Diệp không lắc đầu nói, không có khả năng. Chúng ta Thiết Ngục Sơn mật tự hào tin tức, Bành Phách Thiên tại Tây Đế Phủ làm trong tháng đồng dạng, ai cũng không trông thấy. Địch Đông Lượng lần trước đi ngay cả mặt mũi đều không có gặp, làm sao có thể tự mình ra tay? Tiên giới tiên đế tự như vậy mấy cái, ai cũng nghĩ không thông rốt cuộc là ai ra tay. Diệp không lại nói, đánh lén thất bại, chúng ta đây chỉ có chấp hành hắn cơ hội của hắn. Địch gia có cao nhân tọa trấn, chúng ta bất lợi với khoảng cách dài hành quân. Xem ra chỉ có làm gì chắc đó. Hướng diêm thủ tinh đẩy mạnh. chính khi bọn hắn nghiên cứu tinh đồ thời điểm, bên ngoài có quân tốt tiến trướng nói: "Bẩm Diệp đại nhân, Tiếu tướng quân, lại có một đội quân mã tiến nhập Diêm Ngũ Lục Tinh." Những cái kia quân tốt nhìn về phía trên bưu hãn thiện chiến, mỗi người cưỡi một thớt màu đen đại lang, người tới ước chừng 2 vạn chúng. Tiếu Vịnh cùng Ngô Quý Bảo liếc nhau, trong nội tâm đều là âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Nếu như là tại Thương Minh Trung bị bọn hắn tập kích, vậy thì thắng bại khó dò rồi. Trong lúc bất tri bất giác, Tiếu Vịnh bọn người đối với Diệp Không dự kiến trước càng thêm sùng bái. Tiếu Đường Bơi cưỡi Hắc Lan Hổ Lan quân ta Tây Tần Nhi Lan cũng không phải chưa thấy qua, chuẩn bị xuất kích. Cái kia quân tốt nhưng lại trả lời: "Bọn hắn tiến vào Diêm Ngũ Lục Tinh, thế nhưng mà cách chúng ta lại là phi thường xa. Phải chăng muốn xuất binh bôn tập?" Diệp Không lập tức thả ra tiên thức, phát hiện những cái kia Hắc Lan quân hành động cũng nhanh chóng, đã tại tinh cầu mặt khác đóng quân xuống, hình thành cứ điểm, đang tại kiến trận tạo doanh. Hiện tại giết đi qua đã không đạt được hiệu quả. Đã bọn hắn đã đến cái kia liền chuẩn bị nghênh chiến. Bất quá không cần phải gấp tiến công. Dù sao lính của chúng ta sĩ so sánh mệt mỏi, lại để cho bọn hắn nắm chặt thời gian ngồi xuống tĩnh dưỡng. Diệp Không phân phó nói. Diệp Không vốn tưởng rằng đối phương muốn sốt ruột tiến công, bất quá lại không nghĩ rằng đoạn đường này chạy đi tới, Hắc Lan quân cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Một đêm vô sự, một đêm này lại có vài trợ giúp binh đi vào. Bất quá Diệp Không chú ý thoáng một phát, về sau tuy nhiên nhiều người đều là đám ô hợp, nhất phải cẩn thận hay vẫn là Hắc Lan quân. Đã đến sáng sớm hôm sau, Hắc Lan quân rốt cục xuất động. Đầu lĩnh một cái đại hồ tử tiên tướng cưỡi một thớt so lão ngư còn lớn hơn Hắc Lan, một cây lục phẩm trường thương hoành trước người, mang theo phía sau 2 vạn Hắc Lan quân mãnh liệt nhào đầu về phía trước, sau lưng xoáy lên trùng thiên bụi mù. Diệp gia tiểu nhi, xem ta Diệp gia Hắc Lan quân thống soái Đa Bảo đại tiên Trần Hải Bình lợi hại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1696. Giờ. Y. E. B. Gia tiểu nhi, gia gia chính là Điệp gia tướng quân, tên là Trần Hải Bình, tự hào Đa Bảo đại tiên, có bản lĩnh đi ra cùng gia gia tranh tài 300 hiệp. Sáng sớm, Hắc Lan quân tự vọt tới Tây Tần quân nơi trú quân bên ngoài. Hắc Lan quân thủ lĩnh là một cái đại hồ tử, cưỡi một chỉ cực đại Hắc Lan, ngược lại là rất có bề ngoài, rất hung tàn bộ dạng. Theo Trần Hải Bình chửi rủa, những cái kia Hắc Lan quân binh sĩ cũng đều cưỡi hắc trên lưng sói mở miệng hô to gọi nhỏ: "Diệp Không tiểu nhi, mau trở về bú sữa mẹ a." "Họ Diệp đấy, Bạch Ma vực không là các ngươi dương oai địa phương. Chẳng những Hắc Lan quân đã đến, những cái kia nửa đêm chạy đến đám ô hợp cũng theo đi lên. Những cái thứ này xuất hiện tại Tây Tần quân nơi trú quân mặt khác phương hướng, xem ra là hiệp đồng Hắc Lan quân tiến công đấy." Tại Tây Tần trong quân doanh, Tây Tần quân bọn ngược lại là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có thụ bên ngoài ảnh hưởng, mà là nguyên một đám chỉnh tề địa đứng đấy, sắc mặt không sợ hãi. Bất quá trong lòng của bọn hắn nhưng lại cả đám đều nghẹn lấy một cổ kính. Phải biết rằng ngày hôm qua một ngày, cái kia thật sự là biệt khuất, bị đặt ở Bạch Ma Tuyết bên trong. Hắn cũng không sợ chiến đấu, bọn hắn chán ghét chính là Bạch Ma Tuyết. Hiện tại tốt rồi, Bạch Ma Tuyết đã không có, bây giờ là bọn hắn phát huy lúc sau. Chẳng những này tiểu binh trong nội tâm nghẹn lấy một cổ khí. Mà ngay cả những tướng lãnh kia cũng mỗi người nghẹn đủ kín. Sẽ chờ hôm nay tìm người trút giận đây này. Trong đại trướng, Diệp Không ngồi ở chính giữa, bên cạnh là Tây Tần quân tướng quân Tiếu Vịnh. Vốn Tiếu Vịnh không quá để mắt Diệp Không. Bất quá bây giờ đã vui lòng phục tùng. Đem chỉ huy quyền hành đều bị cho Diệp Không. Chủ tọa phó tọa đều có người rồi. Ngô Quý Bảo có cái ghế dựa xa xa ngồi. Hắn dù sao cũng là Bắc Đế phủ tiên tướng. Bất tiện lẫn vào. Mà ở trước trướng tắc thì đứng đấy Tây Tần quân hơn 10 cái tướng lãnh. Diệp đại nhân, để cho ta đi ra ngoài xé nát cái thằng kia miệng. Diệp đại nhân, còn là chúng ta đội thứ ba đi, chúng ta một đội có thể bình định những cái kia chó má Hắc Lan quân. Đệ nhất vạn người đội Trương Thiếu Vũ tiên tướng ra khỏi hàng nói Diệp đại nhân. Tại hạ là quan tiên phong. Lẽ ra do tại hạ xuất chiến. Huống chi cái kia Trần Hải Bình là một cái thượng đẳng đại la kim tiên. Cùng tại hạ tu vị tương đương. Do tại hạ xuất chiến đúng là vết gà không cần đao mổ trâu. Tất cả mọi người ngẹn lấy một cổ kính. Kỳ thật nói thật, Diệp Không mình cũng muốn đi ra ngoài bị đánh một trận cái kia Trần Hải Bình cùng với những cái kia muối phỉ. Những này điểu tư miệng thật sự rất xấu rồi. Không qua đối phương bất quá là thượng đẳng đại la kim tiên. Diệp Không một cái thượng đẳng la thiên thượng tiên đi ra ngoài. Cái kia xác thực giết gà dùng đao mổ trâu rồi. Bất quá cái này quân đội sự tình. Diệp Không ngược lại không tốt an bài. Đưa tay ý bảo thoáng một phát. Hãy để cho Tiếu Vịnh an bài a. Tiếu Vịnh gật đầu nói để nhất vạn người đội ra trại nghênh địch, thứ hai vạn người đội tiếp ứng. Để tam đội thứ tư phòng ngự tả hữu cánh. Mặt khác đội tại chỗ chờ lệnh. Diệp Không vốn cho rằng quân tình an bài thật là phức tạp, hiện tại xem ra ngược lại là đơn giản cực kỳ. Ngẫm lại thì ra là rồi. Từ xưa chiến tranh nhiều hơn đi. Không phải mỗi lần đều cần chủ tướng như vậy túc trí đa mưu đấy. Tiếu Vịnh nói xong, tất cả đội tướng lãnh chia nhau đi bề bộn. Diệp Không lại tranh thủ thời gian dặn dò một câu. Trương Thiếu Vũ tiên tướng. Cái kia địch tướng tự hào đa bảo đại tiên. Sợ là tiên khí không phải ít. Coi chừng làm việc. Trương Thiếu Vũ ôm quyền nói tại hạ đã biết. Trương Thiếu Vũ lập tức khoản chi. Chạy về phía chính mình nơi đóng quân. Lên cái kia quý danh điệu trảo mã. Chọn thủ hạ tiên binh. Chia làm phần trước trận hậu trận. Tự chạy sơn khẩu mà đi. Đây là một cái thung lũng địa thế. Bốn phía lược cao. Cao lĩnh bên trên. Lại có tiên binh dựng lên tường thành đồng dạng doanh trại tường vây. Mà ở thung lũng một chỗ lỗ hổng. Xây xong một cái hàng rào gỗ doanh trại môn. Trông thấy doanh trại tường vây bên trên đứng mấy người. Trần Hải Bình suy đoán đến cái kia chính là Diệp Không rồi. Mở miệng quát Diệp Không. Ngươi cái này vô tri tiểu nhi. Ngươi thiết ngục sơn ở lại đó thật tốt. Ngươi không nên đến Bạch Ma vực chịu chết. Đừng tưởng rằng ngươi thượng đẳng la thiên thượng tiên có gì đặc biệt hơn người ta đa bảo đại tiên Trần Hải Bình không sợ ngươi. Diệp Không đứng tại doanh trại trên đầu tường. Trong nội tâm ngạc nhiên. Không biết cái này Trần Hải Bình cuồng chính là cái gì. Chẳng lẽ hắn một cái đại la kim tiên thật sự có cái gì thuộc loại trâu bò đòn sát thủ? Ngược lại là Tiếu Vịnh kinh nghiệm chiến trận. Cười nói Diệp đại nhân không cần lo lắng. Trong quân người như vậy rất hiếm có vô cùng. Tự cho là rất giỏi. Ai cũng không sợ. Có thể thật sự đợi đến lúc đối phương cao nhân xuất mã. Hắn trốn địa so với ai khác đều nhanh. Chiến tranh tự là cần loại người này, hắn cái này một hô, mặc kệ thắng thua, khí thế trước đi ra. Diệp không gật đầu, nguyên lai còn có những này nói ra. Lúc này, doanh trại cửa gỗ mở rộng ra, một đội nhân mã chạy vội ra. Kỳ thật cái kia Trần Hải Bình ngược lại thật sự thật lo lắng Diệp không tự mình ra tay đấy. Dù sao hắn chỉ là một cái thượng đẳng đại la kim tiên, chống lại một cái thượng đẳng la thiên thượng tiên. Kẻ đần cũng biết ai thua ai thắng đấy. Trông thấy đối diện đến chính là cũng là một cái thượng đẳng đại la kim tiên, Trần Hải Bình mừng rỡ trong lòng. Cũng không phải nói hắn tại cấp bậc này vô địch rồi, mà là hắn đi ra ngoài lúc theo chính mình sư tôn bên kia cho mượn một cái bảo vật. Chỉ cần đang cùng đối phương chiến đấu đang tại kịch liệt lúc sử dụng cái kia bảo vật tự nên thắng. Nếu như địch nhân cấp bậc quá cao, hắn sợ chính mình thứ đồ vật còn không có ra tay tự bị người giết. Cho nên trông thấy Trương Thiếu Vũ như vậy cùng hắn thế lực ngang nhau đấy, hắn tự vui vẻ rồi. Người đến người phương nào ta thủ hạ không giết vô danh chi nhân. Trần Hải Bình đối với người tới mở miệng một tiếng gầm lên. Trương Thiếu Vũ dừng lại điểu trảo mã. Cái này mới phát hiện đối diện tiên tướng mặc dù là cái đại hồ tử, bất quá niên cấp cũng không lớn. Lúc này ha ha cười nói ta. Lão gia ta gọi Trương Thiếu Vũ. Ngươi tiểu tử này miệng còn hôi sữa tự lưu một bó to râu ri đi ra gạt người. Làm hại gia gia ta hiện tại mới nhận thức ngươi cái này cháu trai. Cháu trai cùng gia gia đi về nhà a, chiến tranh rất nguy hiểm đấy. Trần Hải Bình cười lạnh nói nguy hiểm ngươi còn, này lão bất tử cũng không sợ ngã đoạn ngươi lão cánh tay lão chân. Trương Thiếu Vũ cười to nói ta cái này cháu trai thật đúng là hiếu thuận, đều như vậy còn lo lắng gia gia. Trần Hải Bình giận dữ, nói đừng vội chiếm ta tiện nghi, chết đi a. Trần Biển Yên ổn kẹp sói lưng vác, cái kia thất màu đen đại lang lập tức lao ra trận đến. Trương Thiếu Vũ sớm chờ giờ phút này cũng là thúc giục điểu trảo mã nghênh tiếp. Hai người này một cái là màu đen đại lang, một cái là biến dị điểu trảo mã, đều là cái đầu kinh người. Hơn nữa hai người đều là trường kích, vũ địa cũng tốt xem, lách cách tự chiến thành một đoàn. Bọn hắn ở bên trong đánh cho náo nhiệt. Hai bên binh sĩ đều là khuyến khích lẫn nhau mắng. Mắng địa cái kia gọi cái tạng bẩn a. Diệp không loại tên lưu manh này đều nghe được chịu không được. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tiếu Vịnh xem xét nói ta nói cái kia Trần Hải Bình phô trương thanh thế còn khiêu chiến Diệp đại nhân. Ta nhìn hắn tại 500 chiêu trong vòng, nhất định thua ở Trương Thiếu Vũ. Ngô Quý Bảo cũng gật đầu nói đúng vậy, một trận Trương Quang tiên phong thắng định rồi. Đối diện cái kia Trần Hải Bình khẩu khí không nhỏ. Thế nhưng mà tu vị hay vẫn là kém cỏi. Có thể là vừa thăng tầm tiến vào thượng đẳng đại la kim tiên. Hiện tại hắn còn có thể dựa vào một hơi gượng chống. Bất quá 300 chiêu về sau, tiên lực có cái bất lực, sẽ bại hạ trận đến. Không nói Diệp không bọn hắn, nói đang tại kịch chiến Trần Hải Bình trong lòng mình rõ ràng nhất. Không nghĩ tới đối phương cái này gọi là Trương Thiếu Vũ ngược lại là một thành viên mãnh tướng. Bất quá. Hắc hắc. Trần Hải Bình thừa Diệp cùng Trương Thiếu Vũ giằng co. cười hắc hắc, đem một tay rút vào vạt áo, sau đó móc ra một vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1697. Tò. Heo tử ta đem làm ngươi đến cỡ nào rất giỏi. Nguyên lai chỉ là ngân thương sáp dạng đầu trong không xem trúng. Trương Thiếu Vũ trong miệng mắng. Trong tay trường kiếp lại là nhất câu. Kéo đến Trần Hải Bình thân thể một cái lão đảo. Trương Thiếu Vũ lập tức cười ha ha. Hừ, trông thì ngon mà không dùng được, ta đây tự cho ngươi nhìn một cái. Trần Hải Bình âm lãnh trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Xem Trần Hải Bình biểu lộ. Trương Thiếu Vũ trong nội tâm cả kinh. Thầm nghĩ tiểu tử này còn có cái gì đòn sát thủ hay sao? Trương Thiếu Vũ có chỗ cảnh giác, bất quá đã muộn. Chỉ thấy Trần Hải Bình phương nhất ngôn xong, tay phải lập tức theo tiên giáp dưới vạt áo móc ra một vật. Trương Thiếu Vũ đều không thấy rõ là vật gì. Đã nhìn thấy một đạo tốt chói mắt cường quang. Lập tức đâm vào trước mắt hắn một mảnh bạc. Cái gì đều nhìn không thấy rồi. Trần Biển Yên ổn thấy mà tính, thu bảo vật, dùng trường kích đối với Trương Thiếu Vũ ngực tự là một kích. Trong miệng mắng chết đi a. Trương Thiếu Vũ trước mắt một mảnh trắng xóa, căn bản không cách nào chống cự, bị Trần Biển Yên ổn kích đâm trong. Bất quá cũng may, hắn tiên giáp không tệ, oanh địa một tiếng chặn Trần Hải Bình trường kích. Trần Hải Bình rắp tâm giết người đấy. Đương nhiên tâm không cam lòng. Trong tay trường kiếp thuận thế nhảy lên. Sẽ đem Trương Thiếu Vũ theo điểu trảo lập tức chọn trở mình tại địa. Nhìn ngươi có chết hay không? Trần Hải Bình hét lớn một tiếng. Tọa hạ Hắc Lan tiến lên một bước. Trong tay trường kiếp lòi ra một đạo hàn quang. Dơ lên cao về sau đối với trên mặt đất quay cùng Trương Thiếu Vũ đâm tới. Đây hết thảy đến quá đột ngột, tốc độ ánh sáng chỉ thấy. Diệp không bọn hắn đã nhìn thấy bạch quang lóe lên Trương Thiếu Vũ gục, muốn cứu viện đã tới không kịp. Tiểu tử! Ngươi muốn chết! Tiếu Vịnh trực tiếp cưỡi màu trắng tiên báo theo trên tường thành tự liền xông ra ngoài. Bất quá tuy vậy cũng là không kịp cứu viện. Lập tức Trương Thiếu Vũ muốn treo. Cái kia biến dị điểu trảo mã ngược lại là trung tâm. Hí liệt liệt kêu to một tiếng. Thoáng một phát thoát ra. Ngăn tại chủ nhân trước người. Súc sinh. Ngươi muốn chết. Trần Hải Bình trong mắt một hồi lửa giận. Bằng không thì cái này một kích xuống dưới. Trương Thiếu Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thịnh nộ Trần Biển Yên ổn kích đưa vào điểu trảo mã thân thể. Hai tay nắm kích lại là như vậy một quấy. Đón lấy tiên lực thả ra. Oanh địa một tiếng khổng lồ điểu trảo mã bị chấn đắc chia năm xẻ bảy. Máu tươi bay tứ tung. Lúc này Trương Thiếu Vũ con mắt khôi phục một ít thị lực. Vừa vặn trông thấy cảnh này. Hai mắt lập tức huyết hồng một mảnh. Trong miệng gào thét. Tặc tử. Ngươi muốn đền mạng. Ta đây trước đã muốn mạng của ngươi. Trần Biển lập tức kiếp lại là một đâm. Bất quá Trương Thiếu Vũ thị lực khôi phục thân thể một cái quay cuồng. Né tránh trường kích. Trần Biển ngang tay trong tiên lực lại phóng. Trường kích trên mặt đất oanh địa một tiếng. Lại nổ tung một mảnh đất mặt. Trương Thiếu Vũ chỉ có trốn tránh chi lực. Tình thế y nguyên nguy cấp. Nhưng này lúc Tiếu Vịnh đã đạt tới trường đao trong tay đúng ngay vào mặt bổ tới. Cháu trai ăn ta một đao. Trần Hải Bình biết không phải là Tiếu Vịnh đối thủ, giờ phút này đã bỏ qua giết chết Trương Thiếu Vũ cơ hội. vì vậy hắn cũng không miễn cưỡng, chống đỡ thoáng một phát, thúc giục Hắc Lan trốn về trong trận. Trần Hải Bình trở về trong trận. Thủ hạ phó tướng nói hôm nay đã có thu hoạch. Chúng ta hay vẫn là thấy tốt thì lấy. Bọn hắn tu vị cao quá nhiều. Tái chiến không khôn ngoan. Trần Hải Bình thản tiếu vịnh đúng rồi một kích, biết không phải là đối thủ, hơn nữa trên đầu thành còn có Nhất Diệp không. Cho nên hắn mở miệng mắng to một tiếng. Gia gia hôm nay trận đầu đắc thắng. Mệt mỏi. Quay đầu lại tới thu thập các ngươi. Chúng tiểu nhân, đắc thắng hồi trở lại doanh. Những cái thứ này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thoáng một phát chạy thoát cái sạch sẽ. Tiếu Vịnh trong nội tâm quải niệm thủ hạ ác tướng. Cũng không có đuổi theo. Cứu được Trương Thiếu Vũ tự tranh thủ thời gian mang về doanh. Trương Thiếu Vũ trở về đem tình huống vừa nói. Tất cả mọi người tỏ vẻ không kiến thức qua loại này đã thương người thị lực tiên bảo. Quan trọng nhất là, cái kia Trần Hải Bình sẽ dùng lần thứ nhất. Tốc độ bay nhanh. Ai cũng không thấy cái kia bảo vật cái gì bộ dáng. Cho nên muốn đối phó vật ấy, ngược lại là có chút khó giải quyết. Bất quá Tây Tần quân trong ngược lại là có một tiên tướng nói ra ta từng nghe người đã từng nói qua. Viễn cổ có vị đại tiên có một cái thiên phủ thần châu. Này châu thả ra. Có thể thả ra cường quang. Làm cho người ta lập tức mù. Phi thường được rồi được. Khó lòng phòng bị. Cái này tiên tướng cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết này, dư thừa cũng không biết. Mà những người khác liền cả truyền thuyết cũng không biết. Bất quá Diệp không nghe xong cái này thiên phủ thần châu ngược lại là đã có manh mối. Vội vàng cho Thiết Ngục Sơn cuồng bằng phát truyền thư. Lại để cho cuồng bằng đi thăm dò. Thiết Ngục Sơn mật tự hào chẳng những phụ trách tình báo thu thập. Hơn nữa đối với rất đúng tiên bảo cùng kỳ văn chuyện bịa đều có chỗ thu thập. Tại đạt được thiên phủ thần châu bốn chữ về sau, mật tự hào lính canh ngục lập tức bận rộn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có địa cầu mạng lưới internet tân tiến như vậy, chuyện gì hỏi thăm độ mẹ là được. Không được. Mật tự hào không có tân tiến như vậy. Chỉ là có rất nhiều lính canh ngục bắt đầu điều tra những cái kia tiên bảo loại ngọc giản tư liệu. Như vậy tra xét cả buổi công phu, rốt cục tổng kết đi một tí tình huống, dùng tiên kiếm truyền thư cho Diệp không đưa tới. Thiên phủ thần châu còn gọi là chói mắt châu. Thập phẩm tiên khí, vi tiên giới 14 tinh quân bài danh thứ 7 thiên phủ sở luyện. Nghe nói chính là thu thần giới lưu lạc tiên giới một đám thần quan. Ngưng tại Bảo Châu bên trong. Đợi đến lúc đối địch lúc xuất ra. Có thể sáng ngời mò mẫm đối phương ánh mắt. Quả nhiên là lợi hại phi thường. Khó lòng phòng bị. Bất quá này châu tại thiên phủ tinh quân sau trong tay người hủy hoại, ngã thành vô số khối. Mà có lưu thần quan mảnh vỡ đấy, chỉ có 3 khối. Trong đó 2 khối không biết tung tích. Trong đó nhất một khối to nghe nói bị tứ đại nhân vương bên trong lực vương đạt được. Một lần nữa tế luyện thành ngụy chói mắt châu. Cuối cùng bảo lưu lại chói mắt châu 5 thành uy lực. Không thể lộ mù mắt người. Chỉ có thể khiến người ngắn ngủi mù. Ngụy chói mắt châu vi bát phẩm tiên khí. Diệp không xem hết, hừ lạnh một tiếng. Lật vương. Sự tình lần trước còn không có hiểu rõ. Không nghĩ tới ngươi lại trộn đều đến chuyện này ở bên trong. Hừ. Lần này cần với ngươi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Giờ phút này lại đã chạm vạn tối trong quân doanh hào khí không tốt lắm. Tất cả mọi người để đại sớm một trận chiến mà phiền não. mà ngay cả những cái kia tầm dưới chót nhất binh sĩ cũng là biết rõ, đối phương tiểu tướng có một tiên bảo phi thường lợi hại. Trận đầu thất bại, đối với sĩ khí tổn thương hay vẫn là không nhỏ đấy. Mà một gian màu trắng trong doanh trướng thất bại trở về quan tiên phong Trương Thiếu Vũ càng là khổ không thể tả. Vốn định trận đầu lập công đấy, lại không nghĩ rằng đại bại tại địch thủ. Đáng hận nhất đấy, trung thành và tận tâm tọa kỵ vậy mà vì chính mình chết rồi. Còn cái chết thảm như vậy, đây là sỉ nhục. Là hắn Trương Thiếu Vũ đời này sỉ nhục lớn nhất. Hắn cảm thấy mất mặt không ngóc đầu lên được. Cho nên hắn ban ngày đem chính mình tọa kỵ thi thể nhặt về đến chôn. Sau đó tự trốn ở trong doanh trướng không dám ra đi. Sợ nhìn gặp người khác quan sát sự thất bại ấy cái loại ánh mắt này. Kỳ thật cũng không phải Trương Thiếu Vũ tâm lý tố chất không tốt, dù sao ai đã thất bại cũng không tốt thụ. Đang tại Trương Thiếu Vũ tại trong doanh trướng thở dài thở ngắn. Chợt nghe bên ngoài có một thanh âm quen thuộc hỏi Trương Thiếu Vũ tiên tướng ở đâu bên cạnh a. Thủ vệ tiên binh gật gật đầu, nhấc lên trướng mảnh vải thỉnh Diệp Không tiến đến. Trương Thiếu Vũ vội vàng quỳ một gối xuống, nói tội tướng bái kiến Diệp đại nhân. Diệp Không ha ha cười cười, tọa hạ hỏi có tội gì à. Trương Thiếu Vũ nói đại nhân không cần an ủi ta rồi. Chúng ta Tây Tần quân có một không quy củ bất thành văn. Chỉ cần đã thất bại tự là có tội. Không có nhiều như vậy lý do. Thất bại thì có tội, có chút đạo lý. Diệp Không gật đầu nói vậy ngươi có nghĩ là muốn lập công chuộc tội đâu này. Trương Thiếu Vũ con mắt sáng ngời, lập công chuộc tội. Diệp Không gật đầu nói không tệ. Cái kia ngay tại lúc này mang binh tiến đến khiêu chiến, bắt giữ cái kia Trần Hải Bình. Báo thù rửa hận, rửa sạch sỉ nhục. Ngươi có dám? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1698. Đờ. Ra trận doanh trại ở bên trong. Trần Hải Bình đắc thắng hồi trở lại doanh. Kích động một ngày. Buổi tối cũng không còn nhàn rỗi. Còn kém người nông chút ít rượu rau. Chúc mừng thoáng một phát. Sắc trời dần dần muộn, chúc mừng hoạt động mà bắt đầu rồi. Trong doanh trướng, Nguyệt Quang thạch thả ra quang minh. Các lộ viện quân tiên tướng đều tụ ở chỗ này. Giơ chén rượu. Miệng lớn uống rượu. Khối lớn ăn thịt. Khoái hoạt phi thường. Đa bảo đại tiên quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa ra tay tự nhẹ nhõm đắc thắng tại hạ bội phục kính đại tiên một ly. Đợi đến ngày mai. Đại tiên trực tiếp xuất mã. Dứt khoát đem cái kia Diệp Không cũng đã bại. Ta đây tự toàn bộ an nhàn rồi. Trần Hải Bình tuy nhiên hung hăng càng quấy thế nhưng mà cũng là khôn khéo. Mở miệng cười nói cái kia Diệp Không đã là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Để cho ta đi theo hắn đánh. Cái kia cùng chịu chết không giống. Chúng ta trước mắt nhiệm vụ đã hoàn thành, không bằng trốn ở doanh trại ở bên trong, đợi nhân vật lợi hại đi vào. Những cái kia mặt khác viện quân bộ đội tiên tướng ai nguyện ý xuất đầu a? Nghe hắn cái này vừa nói, đều là gật đầu đồng ý. Chính khi bọn hắn uống đến náo nhiệt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động lớn xôn xao. Trần Hải Bình sử dụng điểm điêu trùng tiểu kỹ tính toán cái gì bổn sự. Có bản lĩnh chúng ta tái chiến lần thứ nhất. Trần Hải Bình, ngươi cái này gan tiểu uyển. Ngươi đi ra a. Trần Viễn Yên ổn khẩu đem rượu ẩm xong. bước đi ra doanh trướng. Xem xét người đến là buổi sáng bị chính mình đánh rớt xuống mã thiếu chút nữa quải điệu Trương Thiếu Vũ. Lập tức cười ha ha, cái thằng này rõ ràng còn dám tới khiêu chiến. Thật đúng chán sống. Cũng thế, tiểu gia cái này tiện đưa ngươi đi chết. Có thủ hạ tiên tướng nhắc nhở đại tiên. Cái kia tiểu tử ban ngày nếm mùi thất bại. Hiện tại rõ ràng còn dám chủ động tới khiêu chiến. Sợ là trong đó có cái gì huyền cơ. Trần Hải Bình ha ha cười nói hắn có thể có cái gì huyền cơ. Ta cái này chói mắt châu lợi hại vạn phần. Trong đó tồn chính là thần quan một đám. Cho dù hắn liếc trong mắt ta cái này thần quan đều đối với hắn hữu hiệu. Huống chi hiện tại sắc trời đã tối càng là chói mắt châu vung uy lực thời điểm, sợ hắn làm cái gì? Trần Hải Bình nói xong cởi màu đen đại lang, mang theo mấy ngàn hắc lang quân tự lao ra doanh trại. Hai người ban ngày nói chuyện nhiều cũng liên hệ tính danh, không có gì có thể nói, gặp mặt liền trực tiếp đấu võ. Trần Hải Bình bản thân thực lực so Trương Thiếu Vũ kém một chút. Không có đánh một hồi. Hắn tự cảm giác mình có chút rơi xuống hạ phong rồi. Đã ta có chói mắt châu còn cùng hắn đánh cái gì kính. Trần Hải Bình cái này tưởng sử dụng bảo vật rồi, bất quá hắn lại xem xét, lại cau mày. Nguyên lai ban ngày Trương Thiếu Vũ tọa kỵ điểu trảo mã bị hắn đánh nát. Cho nên buổi tối đi ra. Trương Thiếu Vũ vậy mà cởi tiếu vịnh cái kia chỉ màu trắng tiên báo. Cái này chỉ tiên báo có thể nói quý hiếm, đẳng cấp thực lực so ban ngày điểu trảo mã càng mạnh hơn nữa. Cho nên Trần Hải Bình có chút bận tâm buổi tối lần nữa trình diễn ban ngày một màn. Lại một lần lại để cho Trương Thiếu Vũ đào tẩu. Bất quá Trần Hải Bình hơi suy nghĩ một chút thì có biện pháp. Thân hình khẽ động. Vậy mà phiêu bay lên. Phù trên không trung cùng Trương Thiếu Vũ đánh nhau. Mà hắn ngồi hạ độc diêm hắc lan cũng dương nanh múa vuốt đối với Trương Thiếu Vũ đánh úp lại. Trần Hải Bình thản tọa kỵ của hắn tách ra đối với Trương Thiếu Vũ công kích. Trương Thiếu Vũ cũng không yếu thế, chìm quát một tiếng bạch linh báo, giao cho ngươi rồi. Nói xong. Hắn cũng phù. Lại để cho Bạch Linh báo cùng độc diêm hắc lan đối chiến. Mà hắn thì là phù trên không trung cùng Trần Hải Bình đánh thành một đoàn. Trần Hải Bình tâm trong mừng thầm. Trong lòng tự nhủ cái này Trương Thiếu Vũ quả nhiên dại dột rất. Chỉ cần đem hắn giao đến giữa không trung. Đến lúc đó vừa ra chói mắt châu. Lại để cho hắn mù. Hắc hắc, cao như vậy không trung. Tọa kỵ muốn cứu chủ tự không thể nào rồi. Tại Trần Hải Bình cố ý kéo xuống. Trương Thiếu Vũ càng bay càng cao. Hai người đều là sử dụng trường kích. Đen kịt trong bầu trời đêm. Đã nhìn thấy trên bầu trời hai cái bóng đen trong lúc đó thỉnh thoảng tuôn ra chói mắt kim thiết va chạm hào quang. Trần Hải Bình nhìn xem đã bay rất cao, vì vậy một tay cầm trường kích tay phải tự lặng lẽ vươn vào dưới vạt áo. Ánh mắt của hắn còn chú ý đến Trương Thiếu Vũ, không cho Trương Thiếu Vũ hiện, thứ này càng đột nhiên càng tốt. Trương Thiếu Vũ không hữu hiện. Trần Hải Bình đại hỉ, mạnh mà một tay lấy chói mắt châu móc ra. Lập tức đã nhìn thấy không trung mạnh mà lóe lên. Cái loại cảm giác này thật giống như trầm tĩnh trong đêm tối đột nhiên có đèn lát lóe lên đồng dạng. Bá! Sáng ngời chói mắt bạch quan làm cho người ta trước mắt tái đi. Thứ này dù sao không thật sự chói mắt châu, đối với xa xa không có gì tổn thương, chủ yếu là chỗ gần. Theo đạo lý, Trương Thiếu Vũ cần phải lập tức mù trước mắt một mảnh bạch quan, cái gì cũng nhìn không thấy. Tiểu tử chính mình muốn chết. Trần Hải Bình đắc ý hừ một tiếng, trong tay trường kích tự đâm hướng Trương Thiếu Vũ mặt. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là Trương Thiếu Vũ vậy mà hai mắt mở sâu sắc đấy, giơ tay lên trong trường kích, ken địa một tiếng ngăn đối phương trường kích. Cái này tiểu tử hắn trông thấy, Trần Hải Bình lập tức tự là sững sờ. Bất quá hắn lại tưởng tượng không có khả năng. Cái này chói mắt châu ở bên trong là thần quang. Thần quang a, hạ giới không có tiên khí có thể ngăn cản đấy. Nhất định là vừa rồi không có sử dụng tốt. Ngươi tiểu tử có dám lại nhìn. Trần Hải Bình có chút chột dạ địa nổi giận gầm lên một tiếng. Trương Thiếu Vũ mỉm cười, chỉ cần ngươi dám móc ra, ra ra tự dám xem. Có loại ngươi đừng nhắm mắt, nói cho ngươi biết bế cũng vô dụng. Trần Hải Bình giận dữ, lại một lần bắt tay vươn vào dưới vạt áo bày, đem vật kia túm ra đến. Bá! Giữa không trung lại là bạch quang lóe lên. Trương Thiếu Vũ lúc này thấy rõ. Là một cái lớn cỡ bàn tay nửa vòng tròn tấm gương. Sau đó bên trong có một cái hạt châu mảnh vỡ. Mà tấm gương phía sau có một cây da gân. Cột vào trên đai lưng. Tùy thời cần tùy thời lôi ra đến. Không cần thời điểm buông lỏng tay. Rụt về lại. Chói mắt châu là ngụy chói mắt châu a. Hừ, cầm cái rách rưới hàng tự như đi ra khoai khoang, ngươi nằm mơ. Nghe Trương Thiếu Vũ cái này vừa nói, Trần Hải Bình đều muốn chóng mặt chết rồi. Cái này chói mắt châu như thế nào không nhạy rồi hả? Chẳng những không có dịu mò mẫm đối phương con mắt, phản làm cho đối phương thấy rõ chính mình bảo vật. Bất quá hắn hay vẫn là không tin tà. Đem chói mắt châu lại không ngừng đào tiếng móc ra. Giữa không trung bá bá bá thỉnh thoảng sáng lên chói mắt bạch quang. Càng về sau, Trần Hải Bình đều cảm giác được chính mình con mắt đều bỏ ra. Có thể Trương Thiếu Vũ con mắt hay vẫn là như vậy thanh tịnh. Rốt cục Trương Thiếu Vũ chơi chán rồi, mở miệng nói đừng rút. Một mặt phá tấm gương mà thôi. Cứu không được ngươi. Trương Thiếu Vũ nói xong, giơ lên trường kích mạnh mà đánh xuống. Cái kia Trương Hải Bình tâm tư tất cả chói mắt châu bên trên. Căn bản vô tâm chiến đấu. Bị Trương Thiếu Vũ cái này một kích toàn lực. Lập tức đánh rớt giữa không trung. Bất quá hắn còn có tiên giáp bảo hộ, còn chưa có chết. Trên bầu trời phương Trương Thiếu Vũ ánh mắt ngưng tụ, trong miệng hét lớn một tiếng cho tọa kỵ của ta đền mạng a. Nói xong, thân thể hóa thành một đạo quang mang, theo giữa không trung thẳng truy mà xuống, đi vào Trương Hải Bình trên không. Trong tay trường kiếp đột nhiên đâm ra, oanh! Trần Hải Bình tiên giáp triệt để sụp đổ, trường kiếp thật sâu đâm vào thân thể của hắn. Trương Thiếu Vũ trong mắt tràn đầy sang giọng, lại để cho ngươi cùng ta điểu trảo mã đồng dạng chết kiểu này. Nói xong, trong tay tiên lực vừa để xuống, đem trường kích mạnh mà một quấy. Trần Hải Bình thân thể phúc địa từ trung gian nổ tung, chia năm xẻ bảy, giữa không trung một mảnh huyết vụ. Trông thấy cái này một cảnh, địch gia trong trận doanh bên cạnh tiên tướng tiên binh toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới đa bảo đại tiên tự khinh địch như vậy chết rồi. Trong đêm tối, Trương Thiếu Vũ tay cầm trường kích huyền đứng giữa không trung. Cái này mới thấp giọng nói hừ hừ. Ma huyễn, ta cho ngươi biết. Ta sợ dĩ không sợ chói mắt châu. Đó là bởi vì Diệp đại nhân trong mắt ta cũng ban thưởng một tia thần quang. Quang thần chi quang. Nếu so với ngươi thần quang cường gấp trăm lần. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1699. Không thể tưởng được cái kia Trần Hải Bình vậy mà cùng có thể. Ngoại trừ trong tay tiên kích cùng cái kia khối tấm gương vậy mà không tiếp tục mặc khác bảo vật. Đa bảo đại tiên các tên không hợp thực toàn bộ tự là một nghèo kiết xác. Trương Thiếu Vũ khinh bỉ một tiếng, lúc này mới lấy hai kiện bảo vật. Vừa muốn rời đi, lại nghĩ tới từng nghe nói Diệp đại nhân có thu thập thi thể yêu thiết, cho nên đem Trần Hải Bình thi thể cũng lấy rồi, dẫn theo trở về. Ca, y thật Trương Thiếu Vũ là không biết. Cái này đa bảo đại tiên thật đúng là nghèo kiết xác một cái. Mà ngay cả cái kia ngụy chói mắt châu, cũng là hắn cùng sư tôn mượn đấy, không phải của hắn. Đương nhiên, hiện tại đến Trương Thiếu Vũ trong tay. Dựa theo dĩ vãng Tây Tần quân quy của ai giết địch, chiến lợi phẩm tự quy ai. Bất quá lần này Trương Thiếu Vũ lại không thể như vậy. Bởi vì đây là Diệp đại nhân giúp hắn thắng đấy. Nếu là không có Diệp đại nhân ban thưởng hắn một tia thần quan nấp trong mắt, hắn thì như thế nào đắc thắng đâu này. Bất quá Trương Thiếu Vũ đối với Diệp đại nhân vậy thì thật là càng phát ra tôn kính. Không nói mặt khác, tự loại này đưa tay có thể thả ra quan thần chi quan đức thủ đoạn, tiên giới có bao nhiêu người có thể làm được đâu này. Cho nên Trương Thiếu Vũ quyết định đem bảo vật đều giao cho Diệp đại nhân xử lý. Diệp không vui vẻ nhất chính là thi thể. Thượng đẳng đại la kim tiên, lại đủ siêu nhân điện quan tên kia ăn một thời gian ngắn rồi. Gần đây tên kia thi thể đã ăn không ít, trên người màu đen sát ngoài vậy mà bắt đầu biến sắc rồi. Diệp không suy đoán đây là muốn tiến hóa rồi. Bất quá Diệp không ngược lại không dám cho nó ăn cấp thấp tiên nhân thi thể, phòng ngừa nó tiến hóa không đến cảnh giới cao nhất. Trông thấy Diệp đại nhân đối với thi thể như thế có yêu, Trương Thiếu Vũ thật sự là tóc gáy đều dựng lên. Cái này Diệp đại nhân cái gì cũng tốt, chính là chỗ này yêu thiết quá khác loại nữa à, thi thể thu thập người thật là khủng khiếp. Diệp đại nhân, ta tại đây còn có hắn hai kiện bảo vật. Một kiện là một thanh lục phẩm tiên kiếp. Còn có một kiện chính là kỳ lạ bảo vật ngụy chói mắt châu rồi. Diệp không đối với tiên kích không sao cả. Loại vật này hắn không dùng được. Hơn nữa sáu vật phẩm với hắn mà nói đã xem không tại trong mắt rồi. Hắn tiếp nhận tương đương với bát phẩm chói mắt châu, ngược lại là hảo hảo đánh giá thoáng một phát. Cái này xem xét không khỏi bật cười. Đoán chừng cái đồ chơi này thật sự là lực vương cái kia lão thất phu chính mình luyện. Thô ráp, quá thô ráp rồi. Quả thực chính là một cái làm ẩu tam lưu mặt hàng, cái kia hấp thu chói mắt châu mảnh vỡ tấm gương vậy mà cũng không tròn. Nhất kéo chính là phía sau còn mang theo một cây da gân. Không có việc gì thắt ở trên lưng. Cảm giác hãy cùng trên đai lưng buộc một chỉ đồng hồ báo thức tựa như. Có thể nói toàn bộ tiên giới đều không có như vậy đất tiên khí. Trông thấy loại vật này, Diệp không ngược lại thật sự không muốn. Ném cho Trương Thiếu Vũ nói đã ngươi thu được đấy, vậy thì cho ngươi là được. Trương Thiếu Vũ vội vàng nói đại nhân, ngài giữ đi. Thứ này tuy nhiên keo kiệt điểm, thế nhưng mà buộc tại bên hông, động ở dưới bụng. Chiến tranh lúc đột nhiên theo trong vạt áo móc ra, vẫn có thể thắng vì đánh bất ngờ. Diệp không sạc nói nghe ngươi cái này vừa nói, đại nhân ta lại càng không dám dùng rồi. Không có việc gì động ở trong đũng quần, có việc ra bên ngoài sờ mó. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, đây không phải là cùng đào thứ đồ vật đi tiểu. Đừng nói Trương Thiếu Vũ, mà ngay cả ở đây Ngô Quý Bảo, Tiếu Vịnh bọn người cũng toàn bộ cười ha ha. Muốn nói Diệp không cách khác thật đúng là. Cái kia Đa Bảo Đại Tiên một hồi nhấc lên vạt áo ra bên ngoài sờ mó. Một hồi lại vung lên lui tới bên ngoài sờ mó. Ngô Quý Bảo cười nói vừa rồi ta còn muốn các ngươi không muốn tự cho ta, hiện tại nghe xong còn không phải không đã muốn. Ta Ngô Quý Bảo chiến tranh cho tới bây giờ đều là dùng nắm đấm phục người, mà không phải dùng gà phục người. Hắn cái này vừa nói tất cả mọi người cười đến lợi hại hơn rồi. Tuy nhiên hắn nói thô lỗ, bất quá ở đây đều là do binh lính, cái nào không thô lỗ đâu này. Huống chi, hắn cũng nói sáng tỏ một cái đạo lý. Bọn hắn tham gia quân ngũ càng oa thiết dùng vũ lực còn hơn đối phương, mà không phải loại này đầu cơ trục lợi. Ngô Quý Bảo, Tiếu Vịnh cũng không muốn. Cái kia Trương Thiếu Vũ chính mình lục phẩm tiên kích tại Bạch Mao Tuyết bên trong bị thụ tổn hại, cho nên cũng chỉ đã muốn như vậy tiên kích, khiến cho cái này bát phẩm tiên khí ngược lại tiện đưa không xuất ra đi. Diệp không sạc nói như thế nào cũng là một thanh bát phẩm tiên khí a. Được rồi, các ngươi cũng không muốn ta đây tự thu gặp. Bất quá, các ngươi có thể chớ xem thường cái này tiên khí a, nó có thể ban giúp bọn ta phá trận đấy. Xác thực, đối diện địch gia trận doanh bên trong đứt người tâm phúc Trần Hải Bình tuy nhiên treo rồi. Bất quá bọn hắn còn có trận pháp. Bọn hắn bày ra phòng ngự tiên trận, cho nên Diệp không muốn tiêu diệt bọn hắn. Đầu tiên muốn đánh bại tiên trận. Mọi người đều biết trận pháp chính là hợp thành ngàn vạn người lực lượng, dẫn trong thiên địa tiên khí, cũng không phải dễ dàng như vậy rách nát. Có chút phòng ngự trận pháp, cho dù tiên đế mạnh bạo công cũng không phải nhất thời bán hội có thể đánh bại đấy. Bất quá đã có cái này chói mắt châu tự dễ dàng thiệt nhiều. Chỉ cần phái người giả ý qua bên kia hòa đàm, đợi đến lúc bên kia trận cửa vừa mở ra, liền lập tức sử dụng chói mắt châu, sáng ngời mò mẫm đối phương bọn người con mắt, sau đó cường xông đi vào, đoạt được trận môn, có thể một lần hành động đánh hạ. Đã có cái chủ ý này, lập tức có tiên tướng đi áp dụng. Những cái kia trông thấy Trương Thiếu Vũ lập nhiều công đầu Tây Tần quân tiên tướng cũng đều đã có cơ hội. Có người đi lừa gạt môn, có người đi mai phục, mọi người tất cả lộ ra thần thông. Không có mấy ngày, đối diện đại trận bị phá, địch gia tiên binh chiếm giữ hoảng sợ mà trốn. Đương nhiên, phần lớn đều không có chạy thoát. Có bị bắt, có bị giết. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, những cái kia Hắc Lan quân ngược lại thật là có điểm bổn sự. Lại để cho bọn hắn đào tẩu. Nguyên lai Trần Hải Bình bị giết về sau, Hắc Lan quân đã biết rõ muốn hỏng bét khả năng đợi không được viện binh rồi. Nếu như bọn hắn xuất trận đào tẩu, không đủ nghĩa khí không nói, ngược lại sẽ trở thành Tây Tần quân mục tiêu công kích. Cho nên bọn hắn lặng lẽ đào một cái đi thôn ngoài trận thông đạo. Đợi đến lúc Diệp không quân đội quy mô thời điểm tiến công, Hắc Lan quân liền từ thông đạo đào tẩu, xông vào Thương Minh. Bất quá Diệp không cũng khôn khéo, lập tức dẫn theo một vạn tiên binh tại phía sau theo đuổi không bỏ. Diệp không ngược lại cũng không phải muốn tiêu diệt Hắc Lan quân không thể, mà là hắn liệu định địch gia nhất định sợ ném chuột vỡ bình, sẽ không lại dùng Bạch Mao Tuyết công kích. Thử nghĩ, nếu như địch gia lại dùng Thương Minh gió thổi tới Bạch Mao Tuyết, đầu tiên không may chính là phía trước Hắc Lan quân. Cuối cùng địch Đông Lượng cũng không còn cam lòng làm như vậy. cho nên Diệp không mang theo một vạn tiên quân ra Diêm Ngũ Lục Tinh, đi theo Hắc Lan quân, đi tới Diêm Cửu Tinh. Diêm Cửu Tinh trấn thủ tiên tướng trước khi tại Thương Minh Trung đuổi giết Tây Tần quân lúc bị Tiếu Vịnh giết chết. Bất quá cái kia phó tướng ngược lại cũng có chút tâm kế. Lập tức tại mối chính tinh chủ thành khởi động một cái cường đại phòng ngự tiên trận. Cái kia hai vạn Hắc Lan quân vừa đến Diêm Cửu Tinh liền chui tiến tiên trận ở bên trong, Diệp không cũng là không có biện pháp. Đành phải tại chủ thành không xa cũng đã chiếm một cái tiểu thành coi như tại Diêm Cửu Tinh trú điểm. Bạch Ma vực cái này một đánh nhau toàn bộ tiên giới đều chấn động rồi. Vốn là Thiết Ngọc Núi đối với toàn bộ tiên giới phát ra truy nã địch đông lượng thông cáo. Yêu cầu tất cả đại tiên đế phủ phối hợp. Bắc đế phủ lập tức cho thấy lập trường toàn lực ủng hộ Diệp không ngục điển, đón lấy Nam đế phủ hưởng ứng. Đông đế phủ tuy nhiên chưa nói ủng hộ hoặc là không ủng hộ. Thế nhưng mà Đông đế cùng Bắc đế khống chế khu vực biên giới. Lại bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi sự tình mà khẩn trương rằng co bắt đầu. Tây đế phủ càng là phản ứng gì cũng không có. Bất quá sau lưng. Nhưng lại tăng phái đại lượng tiên binh tiến vào Bạch Ma vực. Không biết Tây đế là sợ chính mình trở thành kế tiếp địch đông lượng. Hay vẫn là Tây đế cảm thấy hoàng bà sẽ giúp trợ địch gia thủ thắng. Tóm lại Tây đế bên này cũng tích cực rất nhiều. Mà địch gia cũng không có ngồi chờ chết. Trọng thưởng chiêu mộ trong tiên giới có bản lĩnh chi nhân. Công nhiên đối kháng Thiết Ngục Sơn. Bắn tiếng. Muốn Diệp không có đến mà không có về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1700. Giờ. Y. E. B. Không dẫn đầu 10 vạn tiên quân. Đánh lui địch gia Hắc Lan quân cùng mặt khác 4 chi đại quân. Chiếm lĩnh Diêm Ngũ Lục Tinh. Sau đó. Lại theo sát bị đánh tan Hắc Lan quân. Chiếm lĩnh Bạch Ma vực đại tinh Diêm Cửu Tinh. Lúc này mới tính toán đứng vững gót chân. Hiện tại, Diêm Cửu Tinh đã bị Diệp không sợ khống chế, trước mắt đang tại mưu đồ lấy hướng Diêm Thủ Tinh xuất phát. Ai nha, nói như vậy, chúng ta Diêm Thủ Tinh đã có thể nguy hiểm nha. Còn không phải sao, lần này địch đại đương gia có thể thực chọc không nên dây vào người rồi. Diêm Thủ Tinh, một nhà trong tử lâu, mấy cái đại la kim tiên tả hữu tu vị tiên nhân đang tại cao đàm khoát luận. Gần đây một thời gian ngắn, toàn bộ Bạch Ma vực khắp nơi đều có người đàm luận trận này chiến sự. Trong tử lâu càng là mọi người trao đổi tin tức nho nhỏ chủ yếu nơi. Mấy người kia đang tại đàm được hăng hái khiến cho bên cạnh một bàn chú ý. Bên cạnh một bàn này, ngồi một thanh niên nam tử, chính đoan lấy một cái chén rượu. Bất quá trên bàn bày nhưng đều là thức ăn. Thanh niên nam tử xoay người cười nói ta xem mấy vị đạo hữu không cần như thế bi quan. Cái kia Diệp không chiếm được Diêm Cửu Tinh đại bộ phận, bất quá chủ thành nhưng vẫn tại Hắc Lan quân trong tay. Cho nên, cái này chặn Diệp không tiến lên bộ pháp. Nếu như hắn hướng Diêm Thủ Tinh xuất phát, thế tất muốn băng khòn sau lưng Hắc Lan quân. Bởi vậy hắn không giải quyết Hắc Lan quân tự cũng không tiếp tục đi tới. Những người kia giận dữ nói Hắc Lan quân bị nhốt tại mối chính tinh chủ thành ở trong. Là được một kiện vật chết một chỉ khốn thú. Sớm muộn gì đều muốn bị tiêu diệt. Có thể ngăn Diệp không nhất thời. Lại không thể ngăn cản Diệp không cả đời. Thanh niên kia nam tử nhưng lại lạc quan vô cùng, mở miệng cười nói có thể ngăn nhất thời, cái kia còn chưa đủ sao? Cái kia Diệp Không tuy mạnh, thế nhưng mà địch gia cũng không yếu. Ngoài sáng có thực lực vượt qua tiên đế hoàng bà hỗ trợ, vụng trộm có đông đế tây đế giúp đỡ. Ta xem bên này phần thắng còn cao hơn một chút đây này. Thanh niên nam tử cái này vừa nói, mấy cái đàm luận đại la kim tiên đều mới thôi sững sờ. Bất quá lập tức trong đó có một vị tiên nhân khoét tay nói, vị tiền bối này, ngươi là nước ngoài đến a? Ngươi cũng không biết. Cái kia hoàng bà tuy nhiên tu vị cao thủ đoạn hung ác, bất quá tính tình cũng là không giống bình thường. Nàng ngay tại vừa tới Diêm Thủ Tinh ngày nào đó ra tay, đón lấy tự chính mình bế quan đi. Hiện tại địch đại đương gia chẳng những không trông cậy được vào nàng, ngược lại còn muốn cháu trai đồng dạng hầu hạ nàng, ai? Mặt khác mọi người cũng là thở dài một tiếng. Lắc đầu nói dùng cái kia hoàng bà tu vị. Muốn giết Diệp không cần phải không khó. Tuy nhiên lại chẳng biết tại sao. Nàng tự là không ra tay. Thanh niên nam tử nghe xong cũng là có chút ít nghi hoặc. Ẩm hạ một chén rượu. Tự nhủ đúng nha. Là có chút kỳ quái. Bất quá hắn nói xong, hay vẫn là uống cạn rượu trong chén nói bất kể như thế nào, hay là trước đi địch gia nói sau. Thanh niên nam tử tính tiền ra quán rượu, thẳng đến địch gia mà đi. Không có một hồi, liền đi tới địch gia ngoài cửa, tới đây xem xét khá lắm tại đây người ta tấp nập. Thanh niên nam tử nhìn kỹ, mới biết được những điều này đều là đến đầu nhập vào địch gia tiên nhân. Nguyên lai địch gia vì đối kháng Diệp không cường thế, liền hướng toàn bộ tiên giới dùng giá cao chiêu mộ trợ quyền người. Cái gọi là trọng thượng phía dưới tất có dũng phu. Địch gia kinh doanh nhiều năm như vậy mối nghiệp, có rất nhiều tiền. Mở đích giá tiền cái kia gọi một cái cao. Bởi vậy toàn bộ tiên giới đầu gấu đều đã đến. Bất quá thanh niên nam tử nhìn chung quanh thoáng một phát, đến nhân số không ít thế nhưng mà chất lượng có thể lo. Rất nhiều người tu vị thấp kém, lại nói bút nói phép. Còn có chút tu vị không tệ, nhưng lại còn buồn ngủ. Căn bản không giống đến hỗ trợ đấy. Giống như là đến ăn chùa đấy. Hắn hít một tiếng, đi đến địch gia cửa lớn. Cửa lớn là xếp hàng đấy. Đối với cái này cái chen ngang người, tất cả mọi người rất là không vui. Bất quá lại nhìn người này tu vị, tự không ai dám mở miệng. Hắn đi tới cửa trước. Một cái sắc nhãn mông lung trung đẳng đại la kim tiên đang tại lải nhải. Vương mổ tinh thông 18 chủng trong phòng. A, không đúng, không phải thuộc phòng thế, mà là thiên đạo chi lực. Đều là phi thường cường đại thiên đạo chi lực. Ngươi nói cho ngươi, các ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Mời các ngươi nhanh chóng thông bẩm địch đại đương gia. Giống như ta loại người tài giỏi này. Chỉ cần 5 vạn tiên ngọc một tháng cung phụng. Thanh niên nam tử khinh bỉ nhìn xem người này. Đứng cũng không vững. 5 vạn tiên ngọc cung phụng. Thực sự mặt mũi mở miệng đấy. Lập tức hắn một cước đem người này đá văng ra, cho thủ vệ binh sĩ đưa lên một cái ngọc giản. Những cái kia thủ vệ binh sĩ đi đến bên trong tìm tòi. Lập tức sắc mặt cả kinh. Lập tức cung kính nói nguyên lai là Tô tiền bối. Thỉnh. Đón lấy có người dẫn đường, dẫn vị này Tô tiền bối đi vào địch gia. Cái kia sắc nhãn nhập nhèm vương đại tiên lập tức cả giận nói người nọ bất quá cũng là trung đẳng đại la kim tiên. Vì sao hắn có thể đi vào? Ta không thể đi vào. Hẳn là hắn không muốn cung phụng. Thủ vệ quân sĩ hừ lạnh nói hắn không phải không muốn cung phụng. Mà là hắn có Đông Phương Tiên Đế phong thư, ngươi có mà. Địch gia nội viện. Địch Đông Lượng vui vẻ ra mặt nghênh đi ra, cười nói: Tô đạo hữu, không biết Đông Đế bệ hạ có thể có cái gì phân phó? Họ Tô thanh niên vội vàng hành lễ nói: Đông Đế ngược lại là không có phân phó, chỉ là để cho ta tới trợ địch huynh để giúp một tay. Ngươi! Địch Đông Lượng nhìn xem người thanh niên này, sắc mặt hình như có không tin. Thanh niên này bất quá là trong đó trung đẳng đại la kim tiên, Địch Đông Lượng còn tưởng rằng hắn là cái truyền tống tin tức. Lại không nghĩ rằng Đông Đế vậy mà phái cái loại này tu vị người đến trợ giúp chính mình. Cái này so sánh vô nghĩa rồi. Địch Đông Lượng lại thiếu người, cũng sẽ không đem một cái trung đẳng đại la kim tiên đem làm một sự việc. Hơn nữa lại để cho Địch Đông Lượng không vui chính là, cái này họ Tô khẩu khí tùy tiện. Phải biết rằng hắn Địch Đông Lượng đã nhanh muốn đi vào thượng đẳng la thiên thượng tiên rồi, mà cái này họ Tô rõ ràng không xưng hô tiền bối, không được lễ, ngược lại gọi mình vi địch huynh đệ. Cảm giác hắn là đại ca của mình đồng dạng. Họ Tô thanh niên nhìn ra Địch Đông Lượng nghi hoặc, mỉm cười, thân thể nhoáng một cái, lộ ra vốn tu vị. Địch Đông Lượng xem xét, lập tức trên mặt lộ ra giật mình sắc mặt vui mừng, ôm quyền nói: Tô tiền bối, vừa rồi nhiều có đắc tội, xin hãy tha thứ tắc thì cái. Cái kia họ Tô cũng khách khí liền ôm quyền nói: Địch đại đương gia, Đông Đế đặc sứ thượng đẳng la thiên thượng tiên Tô Tứ Mãnh bái kiến đại đương gia, mặc cho đại đương gia phân công. Địch Đông Lượng bất quá là trung đẳng la thiên thượng tiên đỉnh phong, hiện tại xem xét đã đến một cái thượng đẳng la thiên thượng tiên, như thế nào không vui? Phải biết rằng hắn trước mắt trong trận doanh ngoài trừ hoàng bà tự mấy cái này Tô Tứ Mãnh tu vị cao nhất rồi. Đây chính là sâu sắc trợ lực a. Tưởng Tây Đế bất quá cho hắn phái hai cái trung đẳng la thiên thượng tiên, mà một mực không có gì giao tình Đông Đế vậy mà đưa tới một cái thượng đẳng la thiên thượng tiên, hắn làm sao có thể không cảm động? Địch Đông Lượng cảm động đến rơi nước mắt nói: Không nghĩ tới Đông Đế bệ hạ như thế giúp ta. Địch mổ thật sự là lúc trước mù mắt chó, không biết cùng bệ hạ thân cận thân cận. Cái kia Tô Tứ Mãnh nhưng lại cười khoét tay nói: Không sao, không dối gạt đại đương gia tại hạ cá nhân mà nói, cái kia Diệp không chính là của ta đại cường nhân. Mọi người chính ướm cùng chung mối thù, tại Bạch Ma vực diệt trừ cái này ôn thần. Địch Đông Lượng nghe nói người này chẳng những có công vụ còn có thù riêng lúc, hắn vui vẻ cười to nói: Thỉnh. Phía sau đã đặt mua rượu và thức ăn, cho Tô đại ca dẫn tiếng mấy vị đạo hữu. Tô Tứ Mãnh lại nói: Đông Đế bệ hạ không muốn làm cho người khác biết rõ ta là hắn phái người đấy. Còn có, ta ăn chay đấy. Địch Đông Lượng liền cả vội vàng gật đầu nói: Tốt tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1701 giờ y e mơ cửu tinh chủ thành. Bạch Ma vực tinh cầu danh tự rất có ý tứ, đều là mối chữ mở đầu, sau đó phía sau mang lên đánh số. Cái kia chính là một khỏa tinh cầu đức danh xương rồi. Như vậy cho tinh cầu mệnh danh tuy nhiên bớt chút lãng mạn khí tức, bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng đấy. Chính yếu nhất chỗ tốt tự là tốt phân biệt, chỉ cần nghe xong tinh cầu danh tự tự có thể biết hắn vô cùng nhiều đặc điểm. Nói ví dụ, mối 10 sao lấy trước kia đều là khá lớn tinh cầu. Diêm tam thập tinh trước kia là chất lượng thường tinh cầu. Diêm ngũ thập tinh trước kia là tiểu tinh cầu. mà tới được Diêm Ngũ Thập Tinh về sau. Cái kia chính là không người tinh cầu rồi. Cái khác căn cứ tinh cầu danh hiệu cũng có thể tính toán ra tinh cầu vị trí. Lớn nhất Diêm Thủ Tinh vị trí tại Bạch Ma vực nhất bên trong. Khoảng cách nó gần đây đại tinh cầu tự là Diêm Nhị Tinh rồi. Tận lực bồi tiếp Diêm Tam Tinh. Dùng cái này suy ra. Cho nên như vậy mà nói. Diêm Cửu Tinh khoảng cách Diêm Thủ Tinh cái kia vẫn tương đối xa. Mà bây giờ, Diệp Không cùng hắn 10 vạn đại quân giờ phút này đã bị ngăn ở cái này khỏa xa xôi trên tinh cầu. Đúng là lúc sáng sớm, cái này khỏa tinh cầu đám người bên trên lại đã vượt qua lo lắng một đêm. Tuy nhiên hai phe quân đội đều không có tập kích quấy rối bình thường dân chúng. Thế nhưng mà gặp được chiến tranh, ai trong nội tâm đều không có ngọn nguồn. Tiểu thành trên đầu thành, Tiếu Vịnh tiên tướng cùng Ngô Quý Bảo tiên tướng hai người sóng vai mà đứng. Đều nhìn xem phương xa này tòa khí thế hùng vĩ chủ thành. Hai người lông mày đều là trói chặt.